Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 121 đối đánh cuộc, mộng ảo vô hạn thị trường, đồng thời tiếp đãi hơn 10 sóng khách nhân. Này hơn 10 sóng khách nhân lẫn nhau không chạm mặt, có chút là giống dư nhất nhất giống nhau tiến vào tránh tai nạn. Có chút là có sở cầu, còn có giống cận thừa cùng đường thố như vậy không có hảo ý. Đinh, hoan nghênh đi vào mộng ảo vô hạn thị trường. Vẫn là cái kia giống như kính vạn hoa giống nhau 12 mặt thể không gian. Cận thừa mới vừa đi vào, liền thử kêu hắc mạo tử tên. Đáng tiếc không có người trả lời. Trên tường vu sư mũ tựa như khách phục, tuy rằng có hỏi có đáp, lại không phải hắc mạo tử bản nhân. Cận thừa không thú vị mà nhún nhún vai, quay đầu ý bảo đường thố đặt câu hỏi. Đường thố đi thẳng vào vấn đề, ta muốn có dấu thâm hồng mệnh hộp phó bản manh mối. Muốn tiến vào phó bản, yêu cầu nào một chương thẻ bài? Căn cứ dư nhất nhất cấp tình báo, thâm hồng mệnh hộp dấu ở đặc thù kích phát phó bản. Phó bản kích phát mấu chốt là một chương thẻ bài, lại không có nói là cái gì thẻ bài. Đỉnh đầu vu sư mũ rớt mỗi người, trên cao nhìn xuống mà nhìn hai người, nói. Hai vị khách nhân, bổn tiệm không ra bán như vậy hàng hóa, như vậy trả lời ở trong dự liệu. Đường thố không có gì thất vọng cảm xúc, nhưng cũng không thể mới vừa tiến vào liền đi rồi. Liền tính toán tìm tòi điểm mặt khác đồ vật, không nghĩ tới vu sư mũ ngay sau đó lại nói. Nhưng là có vị khách nhân vừa lúc ở bổn tiệm gửi lại này hàng hóa. Nếu ngươi có thể cung cấp đồng giá đồ vật, ta có thể vì hai vị mở ra đối đánh cuộc nghe vậy. Đường thấu cùng cận thừa lập tức liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc, mộng ảo vô hạn thị trường đối đánh cuộc giả thiết. Lần trước tới thời điểm hai người đều đã biết, nhưng bọn họ cũng chưa dự đoán được thế nhưng thật sự có người đem manh mối trở thành hàng hóa thả. Tiến vào, còn vừa lúc là bọn họ yêu cầu cái kia, này thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Đến khi đạt được chẳng tốn công, cận thừa lập tức nói, ta có thể cung cấp tam dạng vật phẩm cấp đối phương chọn lựa. Một cái nhưng phu hóa Griffin trứng, một phần chương nhạc manh mối cùng một kiện truyền thuyết cấp vũ khí manh mối, phu sư mũ. Thân ái khách nhân, xem ở ngươi thành ý 10 phần phân thượng, ta đem vì ngươi trước tiên thông chi đối phương, thỉnh chờ một lát vô hạn mộng ảo thị trường dựa vào với hệ thống. Hệ thống thông chi một lát tức đạt, thật khi liền tuyến cũng không phải cái gì việc khó, cho nên cận thừa cùng đường thố chút nào liền căn bản không nghĩ tới. Cái kia khách nhân giờ phút này liền ở tiệm tạp hóa. Người nói cái gì, có người muốn cùng ta đối đánh cuộc, dư nhất nhất cũng là kỳ quái. Hắn mới vừa đem tin tức gửi lại ở chỗ này không vượt qua 10 phút đi. Như thế nào liền có người muốn mua? Giật mình, hắn nhớ tới cận thừa cùng đường thố, bừng tỉnh đại ngộ, luôn là chậm nửa nhịp đồng đội cũng phản ứng lại đây. Cận thừa cùng đường thố muốn mua, không phải đâu, như vậy xảo, dư nhất nhất vuốt cằm, nheo lại mắt, hắn cũng không nghĩ như vậy xảo, nhưng sự thật bãi ở trước mặt, không thể không tin, hắn ngay sau đó hỏi vu sư mũ, có thể không cho đối phương biết ta cụ thể thân phận sao? Vu sư mũ khặc khặc cười quái gì, đương nhiên, bổn tiệm nghiêm khắc tuân thủ bảo mật điều khoản, dư nhất nhất thoáng yên tâm. Lược làm suy nghĩ liền đáp ứng rồi trận này đối đánh cuộc. Hắn là thực hội quy tránh gió hiểm, nhưng đôi khi, phú quý hiểm trung cầu. Vì thế một lát sau, hai phương nhân mã nơi không gian bắt đầu trọng điệp, hai bên trước mắt đều xuất hiện hai cái mơ hồ bị xương trắng bao phủ thân ảnh. Có thể giao lưu, nhưng xem không rõ, hai bên trung gian bãi trương màu trắng bàn dài, tới gần dư nhất nhất bên này phóng một cái hộp nhỏ. Tới gần cận thừa bên này phóng hắn hai cái hộp cùng với một viên Griffin trứng. Có thể thấy được kia hộp gửi chính là không có thật thể manh mối loại vật phẩm siêu, đối đánh. Cuộc quy tắc như sau, đối đánh cuộc hai bên đem hàng hóa tồn đi vào giấc mộng huyễn vô hạn thị trường. Tức tán thành mộng ảo vô hạn thị trường đại lý quyền. thả cam chịu tự thân khả năng đã chịu hết thảy tổn thất, trước hết cung cấp hàng hóa vì giáp phương, một bên khác vì ất phương. Giáp ất hai bên vẫn lấy phán đoán có vô phương thức hoàn thành giao dịch. Nếu giao dịch thất bại, tắc nền hàng hóa về mộng ảo vô hạn thị trường sở hữu, tin tức, manh mối loại hàng hóa, nhân này vô thật thể đặc thù tính, mộng ảo vô hạn thị trường ở thu sau, ấn quy định lau đi khách nhân tương quan ký ức, quy tắc niệm xong. Giáp ất hai bên toàn bộ lâm vào trầm mặc, Đường Thố nhìn không tới đối diện biểu tình, nhưng xem tới được cận thừa chọn mi, mắt hàm hài hước, nói năm chữ, tay không bộ bạch lang, hàng hóa đều là người chơi. Nếu hai bên vận khí đều kém, không một cái đoán chúng có vô, kia hai dạng khác biệt đồ vật toàn bộ bị mộng ảo vô hạn thị trường thu đi. Dư nhất nhất lại một chút không sợ, bởi vì hắn là Âu Hoàng, hắn nghe được cận thừa thanh âm, là bị hệ thống xử lý quá. Bởi vậy cũng vô pháp phán định thanh âm này đến từ cận thừa vẫn là Đường Thố. Lấy lại bình tĩnh, hắn chấn định nói, ta chuẩn bị tốt, hàng hóa liền tuyển truyền thuyết cấp vũ khí manh mối, đỉnh đầu Vu sư mũ lần thứ hai trợn mắt. Hữu nghị nhắc nhở, hai bên cung cấp manh mối toàn vì mơ hồ chỉ hướng. Chỉ thu nhỏ lại phạm vi, chưa xác định cuối cùng đáp án, nhưng bổn tiệm bảo đảm. Hai bên manh mối, đồng giá, nếu không dị nghị, đối đánh cuộc lập tức bắt đầu, hai bên tự nhiên không dị nghị. Đối đánh cuộc bắt đầu nháy mắt, trên bàn hàng hóa đã không thấy tăm hơi. Xuất hiện ở hai bên trước mặt chính là giống nhau như đúc hai cái quang đoàn. Tả hữu các hai cái, tổng cộng bốn cái, hai bên đồng thời duỗi tay chảo lấy. Cận thừa tuyển đến mau, phóng đến cũng mau, bàn tay mở ra. Rỗng tuếch, hắn nhún nhún vai, quay đầu nhìn về phía Đường Thố, vẻ mặt vô tội cùng hồn nhiên. Đường Thố mặt vô biểu tình, dương mắt nhìn về phía đối diện, tuy rằng nhìn không tới đối diện người biểu tình, nhưng có thể nhìn đến bọn họ cầm trên tay hộp, người nói người với người chi gian vận khí, như thế nào liền kém như vậy đại đâu. Đối đánh cuộc kết thúc, hai cái không gian tức khắc chia lìa. Đường Thố nhìn về phía Vu sư mũ, hỏi, đối phương hàng hóa nếu đã bị các ngươi thu hồi, kia hiện tại, chúng ta có thể trực tiếp từ nơi này mua, đúng không? Vu sư mũ nghiêng đầu, không sai, khách nhân thật thông minh, cận thừa cũng hướng hắn chớp chớp mắt. Mãn hàm khen cùng lấy lòng, Đường Thố chút nào không ăn này bộ, nói. Ta tới tuyển, ngươi lùi ra phía sau, ta như thế nào cảm thấy ngươi thực ghét bỏ ta? Ngươi là đúng tin hay không ta anh cho ngươi xem. Cận thừa cảm thấy lần này dấu chấm câu, có sát khí, anh tuy đáng yêu, sinh mệnh giới càng cao. Toại câm miệng, Đường Thố dứt khoát không để ý tới hắn, thẳng cùng Vu sư mũ làm giao dịch, nhưng hắn vận khí kỳ thật cũng liền giống nhau. Thay đổi ba lần mới đem đồ vật đổi tới tay, cùng Vu sư mũ làm giao dịch, cấp đi ra ngoài đồ vật liền đều là vật thật, sáu kiện cao cấp trang bị thay đổi một cái manh mối. Nhìn con có điểm mệt, manh mối đáp án là, hệ liệt bộ bài bảy tông tội, vậy chỉ có bảy chương, bảy phần chi nhất xác suất cận thừa ôm cánh tay. Này bảy phần chi nhất nhất định ở tàng khởi mệnh hộp người kia trên người. Hắn muốn đem mệnh hộp tàng đi vào, nhất định phải dùng đến thẻ bài, Đường Thố hơi chút tưởng tượng. Phải ra đáp án, nghĩ lại tưởng tượng, lại nói, người lần trước không phải nói, tương đồng phó bản mỗi cái người chơi chỉ có thể vào một lần. Kia đại biểu người này đã không thể lại đi vào, không sai. Nếu ta là hắn, ta sẽ đem này chương thẻ bài tiêu hủy. Tiền đề là ta thật sự đối Thâm Hồng trung thành và tận tâm mơ siêu, nếu không. Này chương thẻ bài liền sẽ trở thành Thâm Hồng bùa đòi mạng, cận thừa nói. Càng thêm cảm thấy cái này tàng mệnh hộp người, thật là một nhân tài. Từ giấu kín địa điểm lựa chọn, đến kích phát vật phẩm lựa chọn, mỗi một bước đều đi được tuyệt không thể tả. Đường Thố cùng cận thừa ở bên này phân tích thẻ bài khi... Dư nhất nhất cũng còn không có rời đi mộng ảo vô hạn thị trường. Bởi vì liền ở hắn thu hồi hộp vội không ngừng muốn trốn chạy khi. Hắc Mạo Tử bỗng nhiên xuất hiện. Ta rất tò mò, người vì cái gì không chọn Trương Nhạc manh mối? Hắc Mạo Tử sao xuống tay? Phù sư mũ che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, làn da có chút bệnh sắc tái nhợt, cười rộ lên âm chắc chắc. Ta liền bảng vàng trước 10 cũng chưa tiến. 12 Trương Nhạc loại đồ vật này, cũng đến có mệnh lấy đi. Dư Nhất Nhất đáp, người không phải được xưng Âu Hoàng, người khác không cái này mệnh, người có, đó là người quá để mắt ta. Dư Nhất Nhất tư thái khiêm tốn, lại biểu hiện đến không hề dã tâm, mặc cho ai đều không thể từ hắn kia trương cười khanh khách trên mặt nhìn ra cái gì tới. Hắc Mạo Tử nhìn chằm chằm hắn nhìn nửa ngày, lại nói, Cận Thừa cùng Đường Thố sớm hay muộn sẽ đoán được. Giáp Phương là ngươi. Dư Nhất Nhất ha hả hai tiếng, không đáp lời. Hắc Mạo Tử, bò bò giữ mình là không tồi, mà khi Trương Nhạc quá độ tập trung đến một người trên tay khi, chưa chắc là chuyện tốt. Ta vẫn luôn rất tò mò, vì cái gì các ngươi ở trong tiềm thức luôn là tin tưởng Cận Thừa. Giống như Trương Nhạc tới rồi trên tay hắn, hắn liền sẽ không lấy tới hại người. Một cái phố Đông thập tự an toàn khu, một cái tự sát lệnh cấm, liền đem các ngươi đều thu mua. Không có a, Dư Nhất Nhất thề thốt phủ nhận, kia lại là vì cái gì? Hắc Mạo Tử giờ phút này là thiệt tình đặt câu hỏi. Bởi vì Dư Nhất Nhất xác thật coi như một cái du tẩu ở bên cạnh người ngoài cuộc, phương nào thế lực đều không dính. Hắn rất muốn nghe một chút hắn tiếng lòng. Đầu tiên Cận Thừa hiện tại là hai người, không phải một người. Tiếp theo, không tin thì thế nào? Mọi người đều là bằng bản lĩnh đoạt Trương Nhạc, trừ bỏ Cận Thừa, Vĩnh Dạ Thành bắt được Trương Nhạc nhiều nhất chính là Hắc Mạo Tử tiên sinh ngài đi. Ngài không muốn lấy Trương Nhạc làm chuyện tốt, người khác làm, ngài cũng không thể bẩn tiểu nhân ra a. Nói không chừng Cận Thừa làm như vậy, là tưởng tích điểm âm đức, về sau đầu cái hảo thai đâu. Hắc Mạo Tử cảm thấy chính mình nhưng thật ra xem thường Dư Nhất Nhất. Nhìn quán sẽ đánh thái cực, trên thực tế miệng lưỡi sắc bén. Đây là châm chọc hắn không tích âm đức sao? Vừa rồi lại là ai ở hắn nơi này thay đổi không ít thứ tốt? Quay đầu liền trở mặt, hai bên cuối cùng tan rã trong không vui. Rời đi tiệm tạp hóa khi, Dư Nhất Nhất vẫn là lén lút, xác định bên ngoài không có Cận Thừa cùng Đường Thố, mới đi ra ngoài, cũng hỏa tốc rời đi. Đồng đội một đường chạy chậm đuổi kịp, chờ tới rồi hẻo lánh chỗ, mới hỏi, vừa rồi Hắc Mạo Tử nói kia phiên lời nói làm gì đâu? Dư Nhất Nhất, châm ngòi ly gián a, hắn chính là không hy vọng Cận Thừa làm đại đi, vạn nhất Cận Thừa thật thành Vĩnh Dạ Thành ông vua không ngai. Quay đầu lại liền đem hắn làm sao bây giờ? Hắn người này, ta nhìn rất mang thù, đồng đội. Kia làm gì làm chúng ta đi lấy Trương Nhạc, chính hắn đi không phải hảo. Dư Nhất Nhất, bồn, hắn là NPC lại vào không được phó bản, Trương Nhạc còn không được từ chúng ta người chơi cầm trên tay. Đồng đội lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, đối nga, Dư Nhất Nhất xua xua tay, ánh mắt đảo qua bốn phía, hòa thi đều bị Cận Thừa dẫn đi rồi, các người chơi hơn phân nửa đều ở phó bản. Lại bởi vì Thâm Hồng thiệt hại không ít, giờ phút này trên đường lược hiện trống trải, bên đường có mấy cái hoạt thi thi thể bị người chồng tới rồi cùng nhau. Như vậy tình hình mỗi cách một đoạn đường sẽ có, cũng có thi thể thậm chí còn rơi rụng ở trên đường. Căn bản không ai quản, lược làm suy nghĩ, Dư Nhất Nhất quyết định đi trước phó bản tránh đầu sóng ngọn gió. Hắn mới vừa được truyền thuyết cấp vũ khí manh mối. Vừa lúc nhân cơ hội này đi lấy về tới, cùng lúc đó, Cận Thừa cùng Đường Thấu cùng An Ninh đụng phải đầu, bọn họ mới từ Hắc Mạo từ tiệm tạp hóa ra tới. Liền có người từ tiệm tạp hóa nghiêng góc đối hẻm tối chiều bọn họ vẫy tay. Đường Thấu cảm thấy hắn quen mắt, hơi chút tưởng tượng liền nhớ tới từng ở An Ninh bên người gặp qua hắn. Đại tỷ đầu làm chúng ta vẫn luôn ở chỗ này nhìn đâu, người nọ giải thích nói. Làm An Ninh hỗ trợ nhìn Hắc Mạo từ tiệm tạp hóa. Đây là thật nhiều ngày trước ủy thác, bất luận là Đường Thố vẫn là Cận Thừa, cũng chưa nghĩ đến An Ninh làm việc sẽ như vậy đáng tin cậy. Kia kế tiếp sự, có lẽ cũng có thể làm nàng làm. Cận Thừa lược một suy nghĩ, liền nói, mang chúng ta đi tìm nàng, người nọ một bên ở phía trước dẫn đường. Một bên theo chân bọn họ hội báo mấy ngày này tiến triển. Hắc Mạo từ tiệm tạp hóa mỗi ngày đều có người tới. Chúng ta vừa mới còn thấy Âu Hoàng, Cận Thừa nhướng mày. Các ngươi còn nhận thức Âu Hoàng? Người nọ gãi gãi đầu, ngượng ngùng mà nói, kia không thể a, là đại tỷ đầu sợ chúng ta một cái đều không quen biết. Cầm rất nhiều tranh chân dung lại đây làm chúng ta nhận, kia chính là đại danh đỉnh đỉnh Âu Hoàng. Đối với người chơi bình thường tới nói, Lãnh Mâu cùng Vinh Giặc thêm lên đều không bằng hắn có lực hấp dẫn. Nhưng không phải nhớ kỹ sao? Cận Thừa ngay sau đó cùng Đường Thố liếc nhau. Xem ra vừa rồi cái kia tin tức chuẩn xác không thể nghi ngờ là từ Dư Nhất Nhất chỗ đó tới. Cái này Âu Hoàng, đem một nửa tin tức đương nhân tình đưa cho Cận Thừa. Lại để lại một nửa bán cho Mộng Ảo Vô Hạn Thị Trường. Thật gà tạc, bất quá tin tức đã tới tay. Mặt khác Dâu Ria, chờ gặp được An Ninh, Cận Thừa lập tức đem tân ủy thác giao cho nàng. Các ngươi làm ta tản tin tức, nói số 2 chương nhà cụ thể manh mối ở Hắc Mạo từ chỗ đó. An Ninh giật mình đến cái ly thủy đều thiếu chút nữa hoảng ra tới. Nhất thời không biết Cận Thừa nói rốt cuộc là thật là giả. Nàng hỏi, Cận Thừa lại không rõ trả lời, là thật là giả không quan trọng. Ngươi chỉ cần lặng lẽ đem nó truyền ra đi, tranh thủ ở trong thời gian ngắn nhất nháo đến mọi người đều biết. Tốt nhất làm Thâm Hồng cũng biết. An Ninh liền không hề truy vấn. Quay đầu khiến cho người đi là Mơ Siêu truyền bá tin tức loại sự tình này nàng đồng đội thực sở. Trường, đi lưu lượng khách khá lớn tử quán cùng trò chơi đại sảnh tùy tiện nói vài câu. Không sợ làm không thành. Lúc này khoảng cách Thâm Hồng 24 giờ thời hạn. Vừa mới qua đi 1 giờ, Đường Thấu cùng Cận Thừa phía sau đi theo hoạt thi số lượng đã lớn giảm đi thiếu. Biến thành tiểu miêu 3 lượng chỉ, nhưng cố tình vô luận là Đường Thấu vẫn là Cận Thừa. Đều không muốn động thủ, hai người liền như vậy lưu kia mấy chỉ tiểu miêu, rêu rao khắp nơi, quay đầu lại quẹo vào một nhà tiệm cơm, uống rượu dùng bữa. Tiệm cơm các người chơi một đám đứng ngồi không yên, nhìn xem Cận Thừa cùng Đường Thố, lại nhìn xem ghé vào cửa sổ thượng liều mạng tưởng hướng trong đầu tễ khóe miệng lưu chữ chảy nước. Dãi hoạt thi, cảm thấy chính mình phảng phất đi tới cái gì tang thi phó bản. Thực khó nuốt xuống, bên ngoài cũng có rất nhiều người chơi ở chiều nơi này quan vọng. Một đám tham đầu tham não, nhưng cố tình cũng không có người đương chim đầu đàn. Tiến lên xử lý kia mấy cái hoạt thi, hai vị vai chính nhưng thật ra cùng không có việc gì dường như. Cận Thừa thong thả ung dung mà thịnh một chén canh xương hầm. Đưa tới Đường Thố trước mặt, thấy hắn khóe miệng dính một chút kem ly, lại nhịn không được duỗi tay giúp hắn lau sạch. Đường Thố ngước mắt, hắc bạch phân minh con ngươi thẳng tắp mà nhìn chằm chằm hắn. Kem ly ăn ngon sao? Cho ta ăn một ngụm. Mơ Siêu Cận Thừa khuỷu tay trống ở trên mặt bàn. 10 ngón giao nhau, cười ngâm ngâm. Mơ Siêu, ngươi sẽ không lại điểm một phần. Đường Thố nói, ngươi thoạt nhìn tương đối ăn ngon, ta nhớ rõ ngươi không thích ăn đồ ngọt. Cận Thừa nghiêng đầu cẩn thận ngẫm lại, không biết nghĩ tới cái gì. Trên mặt ý cười dần dần dày, ngươi này đều nhớ rõ a. Xem ra lúc trước người nào đó thực quan tâm hắn huấn luyện viên sao, Đường Thố. Cận Thừa, thẹn thùng, Đường Thố, ta chỉ là quan ái đại chúng. Cận Thừa dường như lúc này mới chú ý tới chung quanh ngồi vài bàn. Người, cười tủm tỉm mà xem qua đi. Các người chơi sôi nổi cúi đầu dùng bữa. Làm bộ chính mình cái gì cũng chưa nghe được. Hết chương.